Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Quách Tĩnh nhúng tay. Dương Khang cười ha ha, vẫn không có nói, Mục Niệm Từ nhưng là sốt ruột, càng là dùng sức một kiếm, Dương Khang thừa thế buông tay, thiếu nữ lần này không đứng thẳng được, trực tiếp ngồi xuống đất. Trên chân con kia thêu hồng hoa dày thêu nhưng cách đủ mà đi rơi xuống Dương Khang trong tay. Mục Niệm Từ xấu hổ cúi đầu, vuốt vải trắng bít tất. Dương Khang nhìn trong lòng hơi động, nguyên bản ôm diễn kịch tâm tư lại thêm ra mấy phần nhu tình. Lập tức liền ngồi xổm người xuống, đem cái kia dày thêu bộ trở về Mục Niệm Từ trên chân. Vào lúc này trên trời dưới lên tuyết đến, Dương Thiết Tâm thấy thế liền đối với Dương Khang. Ở tại Tây Đại Lộ thăng chức khách sạn, vậy thì cùng đi nói chuyện thôi. Dương Khang suy nghĩ một chút, nói, cần gì phải đi khách sạn. Lúc trước ta liền nói, nếu là thắng rồi, ta liền cưới nàng làm ta tiểu thiếp. Các ngươi hãy cùng ta về Vương Phủ đi. Vương Phủ, Dương Thiết Tâm ngạc nhiên biến sắc. Hắn vốn là muốn Dương Khang xuất thân phú quý, không nghĩ tới nhưng là nước Kim quý tộc. Hắn tự nhận là Dương gia cả nhà trung liệt, tự nhiên không muốn cùng Kim quốc vương tộc kết thân. Đang chờ muốn lên tiếng, đã thấy Dương Khang bên người thân binh nói. Làm sao, ngươi có phải là dọa sợ, tiểu vương gia để mắt nhà ngươi con gái, chịu cưới nàng làm tiểu thiếp, đã là cất nhắc hắn, ngươi cũng coi như là nộp vận may. Không thể, dưới tình thế cấp bách, Dương Thiết Tâm vội vã lớn tiếng nói. Làm sao? Vào lúc này Dương Khang đột nhiên sắc mặt liền đen kịt lại. Này luận võ chọn rể quy củ vẫn là tự ngươi nói. Hiện tại nhưng phải đổi ý. Chẳng lẽ là ở tiêu khiển ta không được? Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Dương Thiết Tâm không muốn cùng nước Kim quý tộc kéo lên quan hệ. Trong lúc vội vã lại không biết nên làm gì từ chối. Trong lúc nhất thời trù trừ không ngớt. Vào lúc này Dương Khang một tên thân binh cười lạnh nói. Tiểu vương gia là cái gì người? Có thể cùng ngươi loại này đi giang hồ bán giải cầu khẩn nhiều lần người làm thân đã là cất nhắc. Làm sao các ngươi còn dám đổi ý không được? Đi mau, nói liền muốn tiến lên lôi kéo. Cái kia Dương Thiết Tâm bản năng trở tay một trường. Sức mạnh kỳ sức lực. Người thân binh kia không tán gẫu đối phương dám ra tay phản kháng. Nhất thời không quan sát bị một chưởng bắn trúng, thịch thịch thịch liên tiếp lui 7-8 bộ, rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Trong lòng nhất thời giận dữ, gọi vào, khá lắm, lại còn dám ra tay. Nói liền cùng Dương Khang bên cạnh cái khác mấy cái thân binh đồng thời đem Dương Thiết Tâm vây lên, vị công tử này, tiểu nhân phụ nữ có điều là đi giang hồ làm xiếc, thực sự không với cao nổi quý nhân. Mong rằng dơ cao đánh khẽ, buông tha ta hai cha con đi. Dương Thiết Tâm mắt thấy địa thế còn mạnh hơn người, lập tức khẩu khí chỉ có thể mềm nhũn ra. Chuyện cười, quy củ là ngươi định, làm sao ta cuối cùng thắng ngươi lại vẫn muốn đổi ý. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ cho con gái ngươi một cái danh phận. Ngươi nếu là lo lắng lễ hỏi, ta Triệu Vương phủ cái gì không có. Chờ ta trở lại sẽ đưa một bộ trạch viện cùng hai nơi vùng ngoại ô trang viên cho ngươi. Dương Khang vừa nói như thế, người chung quanh đều cho rằng Dương Thiết Tâm là muốn nhờ vào đó nhiều muốn một chút chỗ tốt. Nhất thời thì có người lớn tiếng nói, người hán tử kia, nhiều như vậy chỗ tốt cũng không chịu gả con gái. Con gái ngươi chẳng lẽ là làm bằng vàng sao? Ta nhìn hắn là chê khí cho chỗ tốt quá ít. Ngươi chờ xem. Chờ người công tử kia nhiều cho chút tiền bạc, hắn tất nhiên sẽ đáp ứng. Người chung quanh tiếng nghị luận càng làm cho Dương Thiết Tâm vừa kinh vừa sợ. Dương Khang phía sau những thân binh kia cũng bắt đầu dục Dương Thiết Tâm. Vào lúc này, cái kia Quách Tĩnh nhưng là nhẹ nhàng đẩy ra trước người mọi người. Đi vào bãi, kêu lên, này, như ngươi vậy làm không đúng vậy. Dương Khang vốn là nghĩ đem Dương Thiết Tâm mang về trong phủ. Đến thời điểm để hắn nhìn thấy mẫu thân, đến thời điểm sự tình liền thành, không nghĩ tới vào lúc này xuất hiện một người bất bình dùm. Cũng là hơi kinh ngạc, tùy tiện nói, ngươi tên tiểu tử này xem náo nhiệt gì. Lúc trước muốn so võ chọn rể chính là bọn họ. Hiện tại rồi lại đổi ý. Ta Hoàn Nhan Khang lại há lại là tùy ý bọn họ tiêu khiển. Người vào lúc này nhảy ra. Chẳng lẽ là coi trọng cô nương này. Nếu muốn cùng ta tỉ thí một phen không được. Tốt, người mà cứ ra tay. Nghe xong lời này, Quách Tĩnh sững sờ nói. Ta vì sao muốn so với ngươi thí? Ta sư phụ đã thông báo không để cho ta tùy ý cùng người động thủ. Nếu vị đại thúc này không đồng ý ngươi cưới con gái nàng, ngươi không phải làm ép buộc hắn mới là. Dương Khang nhìn hắn sững sờ lăng dáng dấp, biết gặp phải một cái tên ngốc. Nhân tiện nói, nếu như ta nhất định phải cưới đây. Quách Tĩnh nói, nói chung ngươi không thể ép buộc người. Dương Khang thấy hắn quấy nhiễu, sầm mặt lại, nói, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi tiểu tử này đến quản việc không đâu. Nói xong quay đầu, hướng bên người thân binh nói, mang tới hai người bọn họ, hồi phủ. Quách Tĩnh thấy thế càng muốn ngăn cản. Dương Khang lúc này xuất trường, tầng tầng đánh Quách Tĩnh một bạt tai. Quách Tĩnh giận dữ, triển khai cầm nã thủ bên trong rảo nắm phương pháp. Tay trái hướng lên trên hướng về phải, tay phải hướng phía dưới hướng về trái. Hai tay khoanh mà rơi, liền muốn bắt được Dương Khang song huyền mạch môn. Dương Khang cổ tay chấn động, liền đem Quách Tĩnh tay chấn động thoát. Quát lên, ngươi tử sống được thiếu kiên nhẫn, hẳn là cho rằng ta không dám dưới nặng tay. Quách Tĩnh nói, ta tại sao muốn cùng ngươi đánh nhau? Ngươi để vị đại thúc này cùng cô nương rời đi là tốt rồi. Thông qua vừa nãy tiếp xúc ngắn ngủi, Dương Khang cũng nhận ra được Quách Tĩnh tu luyện nội công tựa hồ chính là toàn chân giáo nội công. Hắn cũng không muốn cùng Quách Tĩnh cái này bướng bỉnh nhiều người dây dưa. Khoát tay chặn lại, liền phân phó nói, mang tới người trở lại. Xoay người liền muốn rời khỏi. Cái kia mấy cái thân binh nghe xong Dương Khang mệnh lệnh, lúc này đồng loạt ra tay. Bọn họ đều đi theo Dương Khang luyện qua nội gia quyền. Ra tay mau lẹ cực kỳ, người lại nhiều, phối hợp cũng là thành thạo. Dương Thiết Tâm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản chưa kịp phản kích, liền bị mấy người cho bắt được. Quách Tĩnh thấy thế lúc này thân tay trái nắm lấy Dương Khang cầm báo, kêu lên, ngươi làm sao có thể như vậy, nhanh để bọn họ thả ra đại thúc. Dương Khang nhìn Quách Tĩnh vẫn ngăn cản kế hoạch của chính mình. Đối với Quách Tĩnh cũng có một chút thiếu kiên nhẫn, thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn dây dưa không rõ, nhưng là đáng ghét vô cùng. Trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên xoay người lại, song trưởng cùng xuất hiện, tầng tầng đánh vào hắn lạc trên. Quách Tĩnh đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, đồng thời ngực một luồng kinh phong tập đến, vội vàng thổ khí xúc ngực, đã tự không kịp, vỗ vỗ hai tiếng. Lạc trên đã trúng rồi hai trường. May mà hắn từng cùng Đan Dương Tử Mã Ngọc tu tập quá 2 năm huyền môn chính tông nội công. Thêm vào Dương Khang hạ thủ lưu tình. Này hai trường tuy đánh cho ngực đau nhức thấu xương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là xương sườn mơ hồ làm đau. Trong lúc nguy cấp thời khắc, Quách Tĩnh cố nén đau đớn. Hai chân uyên ương liên hoàn. Tả lên hữu lạc, tả lạc hữu lên. Bỗng nhiên trong lúc đó liên tiếp đá ra 9 chân. Đây là ngựa vương thần hàn bảo câu cuộc đời tuyệt học. Dưới chân từng đá ngã vô số nam bắc hảo hán. Dương Khang mắt thấy Quách Tĩnh đột nhiên sử dụng tới cái này chiêu thức, vội vã lùi về sau, tránh thoát mấy đá này. Chờ Quách Tĩnh cuối cùng một cước hạ xuống, Dương Khang đột ngột về phía trước, chỉ điểm một chút ở Quách Tĩnh trên người. Lúc này Quách Tĩnh chính trực lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh thời điểm, tiểu tử này lập tức liền bị điểm ở huyệt đạo, không thể động đậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.